Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Để ý không trực khí cũng không cường tráng. Mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trong tích tắc không có huyết sắc. Đàm Mạch con người nháy mắt co vào, như mèo bình thường dựng đứng. Quái dị đường vân theo tại hắn đôi mắt bên trên tràn ngập ra. Một vòng, liền với một vòng, Đàm Mạch chỉ cảm thấy có một đôi tay vô hình bóp chặt cổ họng của mình. Đang không ngừng rút lại, cảm giác hít thở không thông, nhường đầu hắn ra tóc ma. Phanh phanh, phanh phanh, nội tâm có vô hạn sợ hãi tràn ngập ra, nhưng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, toàn thân hàn ý đang nhanh chóng biến mất, như thủy triều xuống. Đàm Mạch trùng điệp thở dốc, trừng mắt, vội vàng trái xem phải xem, nhưng chuyển nửa vòng, người liền đem cứng đờ bất động. Hắn cảm giác được chính mình thân thể có chút biến hóa kỳ diệu, tựa như là trong thân thể xuất hiện một cái phun nhỏ suối. Một tia nhỏ xíu ý lạnh, chậm chạp nhưng kéo dài phun ra đến, thẩm thấu nhập tứ chi bách hài của hắn, màng da ngũ tạng bên trong. Tựa như là cẩn thận thăm dò, bởi vậy toàn thân trên dưới có loại khó mà chịu được ngứa cảm giác. Bất quá Đàm Mạch tuyệt không để ý nơi đây, hắn phát hiện ánh mắt của mình có chút kỳ quái biến hóa. Tầm mắt bên trong cái kia đồ án bỗng nhiên tránh hai lần. Sau đó, Đàm Mạch trong lòng liền sinh ra một cái phi thường cường liệt suy nghĩ, hắn có thể nhường ra hiện tại chính mình tầm mắt bên trong vật thể cho trôi nổi. Cái này một cái ý niệm trong đầu vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến Đàm Mạch có chút không có cách gì tự điều khiển tình trạng, theo bản năng liền nếm thử xuống. Kia là cửa ra vào một góc tan nát mảnh ngói, nhưng mà tan nát mảnh ngói không hề có động tĩnh gì. Không quản Đàm Mạch làm sao nếm thử, lúc này một thanh âm bỗng nhiên rất phiêu hốt truyền đến. Tiểu hòa thượng, ngươi đã thành công dẫn nàng lên thân. Nàng ở trên thân thể ngươi lưu lại một bộ phận linh lực. Ngươi chỉ cần sau khi trở về dựa theo nguyên lai phương pháp rèn luyện tự thân, rất nhanh liền có thể đi vào các ngươi trong chùa cái gọi là thiền định chi cảnh. Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Chuẩn bị ở đây qua đêm hay sao? Đàm Mạch nghe được là vị kia tiểu tỷ tỷ thanh âm, liền nhìn hai bên một chút, nhưng mà không thấy được bóng người nào. Nhưng tất nhiên vị này tiểu tỷ tỷ đều nói như vậy, hắn liền mau chóng rời đi. Về phần nhường vật thể cho trôi nổi lên suy nghĩ, chờ trở lại trong chùa tìm thích hợp thời gian lại từ từ nếm thử tốt. Đàm Mạch đi thẳng đến tòa này Xâm La Trạch bên ngoài. Xung quanh mê vụ mông mông, hiện ra màu xám xanh, loáng thoáng ở giữa, tựa như một tầng màu xanh đen mạng che mặt, đem ánh trăng cho che kín. Mà cái kia, tiểu tỷ tỷ, thân ảnh, cũng không tiếp tục xuất hiện. Đàm Mạch quan sát bốn phía thời điểm, hắn phát hiện phía sau mình Xâm La Trạch đang nhanh chóng giảm đi. Bất quá thời gian mấy hơi thở, liền chỉ còn lại một tầng hình dáng. Đàm Mạch kinh ngạc, chẳng lẽ lại mới ta gặp phải liền là cái này Xâm La Trạch chủ nhân? Mà cái này Xâm La Trạch chủ nhân mang theo tòa nhà này xuất hiện chỗ này, nhưng thật ra là vị kia tiểu tỷ tỷ trước thời hạn đánh tốt chào hỏi hay sao? Cửu huyền, lục ngự, tam tài đều có thượng trung hạ ba cảnh. Trong đó thượng cảnh lại hết thảy được xưng là đại hậu kỳ. Cái này tam tài cảnh đại hậu kỳ thì lại có một loại khác xưng hô tam thánh. Dựa theo sư huynh nói, cái này tam thánh tựa hồ chính là cái này một cái tiểu nhân quốc bên trong cao nhất người tu hành. Cảnh giới, tu vi như thế người, cùng cái này chẳng lành loại hình quan hệ, lại không phải sinh tử bất lưỡng lập. Nghĩ được như vậy, Đàm Mạch bỗng nhiên trong đầu có chút chĩu nặng, sau đó liền không hướng dưới nghĩ, bởi vì nghĩ thêm nữa, chỗ đoán ra được kết quả, liền có chút làm cho người dùng mình. Chỉ mong, đây chỉ là ngẫu nhiên ngoại lệ. Đàm Mạch nói xong, liền hướng trên núi đi. Cái này toàn thân ngứa cảm giác lúc này rất đột nhiên liền toàn bộ không có. Đường cũ trở về, đến tiểu quận chúa cửa phòng. Một cái kia màn bên trong, người nào đó ôm hắn tăng y, ngủ được còn rất thơm. Thử đánh thức nàng, nhưng mà tiếng hít thở của nàng phá lệ đều đặn. Vì vậy, Đàm Mạch liền đi vào trong nhà, nằm trên giường đi ngủ đi. Tất nhiên nàng ngủ chính mình chuẩn bị dùng để nghỉ ngơi ghế nằm. Như vậy chính mình liền ngủ giường của nàng. Tất cả mọi người không thiệt thòi. Hai người các ngươi đến cùng ai cho ai canh cổng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đến Bạch Tố Tố. Nhìn một màn này, vừa bực mình vừa buồn cười. A, thúi chết, thúi chết, thối quá quần áo. Tiểu quận chúa bỏ qua bị nàng ôm một đêm tăng y. Mơ hồ quơ cái đầu nhỏ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tựa hồ cũng tại kỳ quái, vì cái gì chính mình ngủ ở bên ngoài. Nương, Mộc Ngư hôm qua kể chuyện xưa, sau đó ta liền ngủ mất, chắc chắn là Mộc Ngư đem ta ôm ra đặt ở cái này. Tiểu quận chúa còn không có nghĩ rõ ràng, liền để ý không trực khí cũng không cường tráng bắt đầu cáo trạng. Ngươi nhưng so sánh hắn lớn hơn một tuổi. Bạch Tố Tố buồn cười nói. Nữ nhi nàng 9 tuổi. Mà nàng hỏi qua Liên Hoa Đại Sư. Hắn tiểu sư đệ 5 tuổi lên núi. Năm nay là hắn tiểu sư đệ ở trên núi năm thứ 3. Nguyên lai tiểu Mộc Ngư nhỏ như vậy sao? Bất quá. Vậy thì thế nào? Người ta cũng còn nhỏ. Vậy ngươi thế nào cảm giác hắn ôm động tới ngươi? Tiểu quận chúa lập tức ngây người, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, ôm Mật Tố Tố nũng nịu. Nương, đến cùng ta là nữ nhi của ngươi, vẫn là tiểu Mộc Ngư là nữ nhi của ngươi à? Ngươi làm sao giúp đỡ tiểu Mộc Ngư nói chuyện? Tiểu Mộc Ngư là nam, Bạch Tố Tố nói xong lấy tay nâng trán, lười nhác cùng với nàng nữ nhi giải thích loại sự tình này. Đàm Mạch lúc này đã sớm thừa cơ chuồn đi. Đây cũng không phải là hắn xuyên qua trước. Khi dễ người ta nữ nhi nhiều nhất bị đánh một trận. Nơi này vận khí kém điểm, nhưng là muốn rơi đầu. Cứ việc vị vương phi kia sùng Phật, rất không có khả năng muốn đầu của hắn, nhưng cũng không thể đần độn đứng để người ta mắng không phải. Hắn đến Hậu Sơn, tìm một cái không quá sẽ có người tới địa phương. Bắt đầu thí nghiệm nhường vật thể trôi nổi. Đêm qua cái kia tan nát mảnh ngói không có bay lên. Đàm Mạch cảm thấy khả năng là cái kia tan nát mảnh ngói quá nặng. Cửu huyền cảnh người tu hành. Thủ đoạn cùng trên giang hồ võ giả không sai biệt lắm. Thậm chí đối địch thủ đoạn. Hoàn toàn ỷ lại công phu quyền cước cùng các loại vũ khí lạnh. Về phần hỏa dược thương. Loại đồ vật này trên giang hồ người biết không nhiều. Huống hồ thứ này bảo dưỡng cũng phiền phức cực kỳ. Không chừng thật muốn lúc hữu dụng, sẽ rất lúng túng phát hiện. Cái đồ chơi này mẹ nó lại bị ẩm. Vì lẽ đó, Đàm Mạch có thể khẳng định, chính mình ý niệm này nhường vật thể trôi nổi lên thủ đoạn. Cũng không phải là chính mình bước vào tu hành cánh cửa sau mang tới. Huống hồ. Đàm Mạch cũng còn không có bước vào tu hành cánh cửa. Bất quá đi qua đêm qua dẫn chẳng lành loại hình lên thân. Hắn đích xác cảm giác được khác biệt. Hắn có thể cảm giác được tự thân rất nhỏ bé biến hóa. Nhất là qua một đêm. Cái loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Nếu như nói trước kia hắn nghe cái này không khí là không có hương vị. Như vậy hiện tại. Liền có một loại không nói được hương vị, một loại hỗn hợp kỳ quái hương vị. Cái này hơn phân nửa là cảm giác được nhật nguyệt linh khí điểm báo. Nếu như ta suy nghĩ thật có thể nhường vật thể trôi nổi. Như vậy loại năng lực này, hơn phân nửa là đến từ buổi tối hôm qua vị kia áo đỏ tân nương. Ngự vật, thế nhưng là chẳng lành loại hình rất thường gặp thủ đoạn. Rời lên một tảng đá lớn. Xa xa ném ra ngoài, luận lực sát thương, liền có thể tùy tiện thắng qua đại đa số võ giả. Người bình thường tại đối mặt chẳng lành loại hình thời điểm, thật là chỉ có rất yếu ớt sức chống cự. Đàm Mạch phân biệt tìm đừng tối hôm qua cái kia tan nát mảnh ngói nhỏ. Phân lượng muốn khẽ không ít tảng đá phiến, càng nhẹ một chút nhánh cây, cùng phân lượng cơ hồ không cảm giác được một mảnh nhỏ lá cây. Nhưng mà, cái này ba món đồ, đồng dạng đều không thể bay lên, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Đàm Mạch nhịn không được lén nói thầm. Lúc này, đột nhiên sau lưng vang lên một trận tiếng bước chân. Đàm Mạch quay đầu, liền thấy một đám đầu chọc. So sánh bắt mắt là, tại này một đám đầu chọc bên trong, còn có một cái có tóc cái đầu nhỏ. Quá tốt, Mộc Ngư, ngươi ở đây. Cát Tiểu Cổ thở phào nói, ngươi nhìn, ta liền nói Mộc Ngư ở chỗ này đi. Cát Tiểu La hưng phấn kêu lên. Bên cạnh một đám tiểu chọc đầu theo liên tục gật đầu. Đàm Mạch nhìn xem một đám tiểu sa di dẫn tiểu quận chúa tới. Khóe mắt không khỏi co lại. Bất quá chợt trong lòng của hắn khẽ động. Vì vậy áp sát tới. Nói ra, tiểu quận chúa, mượn tiểu tăng một sợi tóc. Hừ, tiểu quận chúa hừ nhẹ một tiếng. Quay qua khuôn mặt nhỏ. Yên tâm, có vay có trả. Tiểu tăng không phải người bất tín, sẽ trả ngươi, thật. Tiểu quận chúa không khỏi mắt nhìn Đàm Mạch đầu chọc, khuôn mặt nhỏ hoài nghi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,